Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3100, Đô Thiên Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, cửa phòng bị Tư Đồ Nhã Oanh mở. Thế nhưng là cũng không có khả năng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp một cái hùng tráng thiêng liêng thân ảnh màu trắng ngăn chặn cổng. Bình bình, Tư Đồ Nhã còn không có thấy rõ ràng cái kia thân ảnh màu trắng đến cùng là cái gì. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Hai cái móng hung hăng đá vào nàng trên mặt. Trực tiếp đem nàng đạp bay ra ngoài. Đồng thời cái kia thân ảnh màu trắng cũng đem Tư Đồ Nhã trong ngực Phượng Âm Âm điêu đi qua. Tư Đồ Nhã trên mặt hai cái rõ ràng huyết hồng dấu móng. Mặt xương đều lõm xuống dưới một chút. Xương mũi càng là trực tiếp gãy mất. Đâm vào trong đám người. Bị phía sau vị kia quý công tử một tay đè lại. Lúc này mới đã ngừng lại thân hình. Khắp khuôn mặt là máu tươi. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Cái kia thanh Tư Đồ Nhã đá bay. Là một đầu thiêng liêng bạch lộc. Đỉnh đầu sừng hươu tản ra vô tận thiêng liêng quang huy. Tựa như là từ mặt trời bên trong đi tới bình thường. Bạch lộc đã đem Phượng Âm Âm đặt ở lưng của nó bên trên. Ngăn tại cửa, nhìn chằm chằm ngoài cửa đám người, yên tĩnh mà trầm ổn, dường như một tôn bạch ngọc pho tượng, thành niên thể thánh văn bạch lộc, có người giật mình kêu lên, thần cấp gen chủng đều rất hiếm thấy, thánh văn bạch lộc xếp hạng mặc dù không cao, nhưng là tương đối khác loại, cũng ít khi thấy, với lại đem thần cấp gen chủng nuôi đến thành niên thể cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Cần đại lượng tài lực chèo trống. Tiểu công gia, Hàn Sâm kẻ này quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ngài muốn cứu Phỉ Phỉ A, Tư Đồ Nhã trong miệng thổ huyết. Trong lòng hoảng sợ, vẫn còn không quên mê hoặc người bên ngoài. Nàng rất rõ ràng, lần này nàng bán rẻ Phượng Phỉ Phỉ. Nếu là Phượng Phỉ Phỉ không chết, tất nhiên sẽ tra được trên đầu của nàng. Lấy Phượng Phỉ Phỉ giao thiệp cùng năng lực, nàng chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Bị Tư Đồ Nhã xưng là tiểu công gia dĩ nhiên chính là vị kia thân phận tôn quý chi cực quý công tử. Hắn mái tóc màu tím rối tung, phảng phất tản ra hào quang tản mạn khắp nơi. Một đôi con mắt như trăng sáng nhô lên cao. Cả người đều tản ra thần bí mà tôn quý khí tức. Giống như trong thần thoại đi ra thần trích. Phượng Phỉ Phỉ tân khách bên trong thân phận tôn quý nhân loại rất nhiều. Nhưng là muốn nói quý tộc chân chính. Nhưng cũng gần thứ một người. Tư Đồ Nhã bản thân bị trọng thương. Lại như cũ mê hoặc người này. Liền là biết lúc này chỉ có hắn xuất thủ mới có thể trấn áp hết thảy. Kẻ này tên là Đô Thiên Ngọc. Là thái úy chi tử. Chân chính thần huyết quý tộc. Đến thần linh bảo hộ. Không phải phàm tục cường giả nhưng so sánh. Hàn Sâm, coi như ngươi là đang cứu người. Phượng đại gia tình huống như thế nào? Cũng muốn để cho chúng ta nhìn thấy mới có thể an tâm. Đô Thiên Ngọc thả tiện tay buông ra Tư Đồ Nhã. Hướng về kia thánh văn bạch lộc đi đến. Cũng không biết hắn dung hợp cái gì gen chủng. Trên thân lại có thần bí khí vận lượn lờ. Cơ hồ ngưng tụ làm thực chất. Hóa thành thánh mang ở trên người hắn lấp lóe. Hắn mỗi đi một bước, thân hình đều phảng phất cao lớn một điểm. Cái kia hùng tráng thiêng liêng thánh văn bạch lộc, ở trước mặt hắn đều tựa hồ thấp bé mấy phần. Mọi người đều biết đây là ảo giác, cũng không phải là Đô Thiên Ngọc thân hình đang lớn lên. Mà là khí thế của hắn quá mạnh, mới có thể để cho người ta sinh ra loại này ảo giác. Trong lòng không khỏi hâm mộ phi thường. Chỉ có chân chính thần huyết quý tộc. Đến thần linh bảo hộ. Mới có thể có được dạng này khí thế. Đây là trời sinh huyết mạch cao quý. Thế tập thần chi sủng nhi. Hợp thành nam thể thánh văn bạch lộc. Ở trước mặt hắn đều e ngại không tiến. Nếu không có Hàn Sâm mệnh lệnh. Chỉ sợ lúc này đã rút lui mà chạy. Đô Thiên Ngọc bước ra một bước. Đồng thời mở miệng quát nhẹ, tránh ra, ngữ khí của hắn tuy nhỏ, lại tựa hồ như có vô biên uy thế. Bá đạo ép xuống, Thánh Văn Bạch Lộc vậy mà nhịn không được lui về sau nửa bước. Thân thể đều đang run rẩy. Chỉ là bức bách tại Hàn Sâm mệnh lệnh, mới không có quay đầu chạy trốn. Đã như vậy, thì nên trách không được ta Đô Thiên Ngọc. Đô Thiên Ngọc lạnh nhạt nói lấy. Trên nắm tay ngưng tụ kinh khủng thần mang. Một quyền hướng về Thánh Văn Bạch Lộc đánh tới. Từ Đồ Nhã ở phía sau nhìn rõ ràng. Trên mặt vết thương tuy nhưng đau lợi hại. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đại hỉ. Nàng nhận ra đó là Đô Thiên Ngọc cùng thần cấp gen trùng ngọc tinh ma hợp thể về sau gen hợp thể kỹ ngọc ma quyền. Truyền thuyết quyền này không gì không phá. Với lại có âm nhu cực hạn lực lượng. Đấm ra một quyền, có thể đem một ngọn núi chấn thành bụi phấn. Thế nhưng là ngọn núi kia lại ngưng tụ không tan. Y nguyên duy trì hoàn chỉnh. Giống như là cũng không có chuyện gì. Nhưng là chỉ cần gió thổi qua. Ngọn núi kia liền sẽ ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời bụi mù. Liền xem như thần cấp gen trùng. Cũng khó có thể chính diện chọi cứng một quyền này. Có thể tới nơi này, đều là có mặt mũi nhân vật. Hầu như đều nhận ra Đô Thiên Ngọc Ngọc Ma Quyền. Coi như không nhận ra. Cũng nhất định nghe nói qua. Trong lòng đều cảm giác có chút tiếc hận. Thật tốt một đầu Thánh Văn Bạch Lộc. Sợ là muốn bị đánh nổ thân thể. Từ đó tan thành mây khói. Mắt thấy Ngọc Ma Quyền liền muốn đánh vào Thánh Văn Bạch Lộc trên thân. Đã thấy căn phòng kia bên trong oanh ra một đạo huyết hồng lực quyền. Cùng Đô Thiên Ngọc Ngọc Ma Quyền đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang rền về sau. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện. Đô Thiên Ngọc lại bị cái kia một đạo hồng quang lực quyền đánh rút lui một bước. Chỉ gặp Đô Thiên Ngọc tóc dài bay lên. Trên người vạt áo bay tán loạn. Trên mặt dâng lên một cỗ dị dạng đỏ mặt. Hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi. Làm sao có thể. Vậy mà cách không chặn lại Đô Thiên Ngọc Ngọc Ma Quyền. Thật là đáng sợ. Cái kia Hàn Sâm lai lịch chỉ sợ rất có vấn đề. Có thể ngăn lại Ngọc Ma Quyền giả. Toàn bộ Ngọc Bích Thành thanh niên tuấn kiệt bên trong đều không có mấy người. Cái kia hồng quang thật quỷ dị. Không biết là cái gì gen trùng lực lượng. Đô Thiên Ngọc trong hai mắt thần huy sáng chói. Nhìn chằm chằm bị Thánh Văn Bạch Lộc cản trở cửa phòng. Chậm rãi nói ra. Huyết Mị Linh. Ngươi vậy mà có được Huyết Mị Linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lời vừa nói ra. Toàn bộ bên trong đại sảnh đều là không khỏi kinh hãi. Huyết Mị Linh đại danh. Tại Tần Quốc cao tầng có thể nói là mọi người đều biết. Lúc trước Mạc Ly liền là dựa vào lấy Huyết Mị Linh các loại ba cái gen trùng tại Ngụy Quốc Hoàng đế bên trong ám sát Ngụy Vương. Cứu Tần Quốc ở trong cơn nguy khốn. Đó là cỡ nào tuyệt thế công huân. Không thể nào. Hắn một cái sơn dân. Làm sao có thể có Huyết Mị Linh loại kia gen trùng. Từ Đồ Nhã một mặt không thể tin. Đô Thiên Ngọc lại là lạnh lùng nói ra. Nếu không có Huyết Mị Linh. Thiên hạ lại không loại thứ hai gen trùng có thể như thế diệt đi ta Ngọc Ma Quyền lực lượng. Cái kia hẳn là Huyết Mị Linh không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời trong sảnh đông đảo quan lại quyền quý sắc mặt đều biến dị thường cổ quái. Vốn cho là Hàn Sâm chỉ là một cái nối mạng cửa hàng sơn dân mà thôi. Lại không nghĩ hắn chẳng những đưa ra biến dị bát âm trùng. Lại còn có được Thánh Văn Bạch Lộc cùng Huyết Mị Linh bực này gen trùng. Ngay cả thần huyết quý tộc Đô Thiên Ngọc đều bị hắn một quyền ngăn tại ngoài cửa. Đây là kinh khủng bực nào nhân vật. Ta chỉ là một cái nối mạng cửa hàng sơn dân mà thôi. Hàn Sâm thanh âm từ trong phòng truyền đến. Cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Hắn còn đang vì Phượng Phỉ Phỉ khu trừ trên thân tư mệnh ma trùng lực lượng. Đã các hạ không chịu nói. Vậy thì do ta tự mình tới xem đi. Đô Thiên Ngọc trong mắt thần quang nở rộ. Trên thân càng là hào quang sáng chói. Giống như thần linh bình thường hướng về cửa phòng tránh đi. Thánh Văn Bạch Lộc tại Hàn Sâm mệnh lệnh phía dưới. Đã để đến một bên. Mắt thấy Đô Thiên Ngọc đã đến cửa. Lại có huyết sắc quyền mang từ cái này trong cửa phòng xông ra. Tới tốt lắm, Đô Thiên Ngọc kiêu ngạo quát lạnh. Quyền thượng ánh ngọc nở rộ, dường như mặt trời bình thường đánh phía huyết sắc quyền mang. Cách chương.